Bí mật thức tỉnh, chương 85-3, thiếu, gocchuyenaudio.com, editor, mẹ bầu, Lê Lạc nhanh chóng xóa đi sự khẩn trương của Thương Ngôn. Cô dừng một chút trực tiếp hỏi, anh là đang lo lắng cho Giai Khởi hay sao? Thương Ngôn, tôi, Lê Lạc nhìn thấy Thương Ngôn, trên mặt treo biểu cảm vừa muốn cười, lại vừa muốn nói, nhưng lại thôi. Có mấy lời thật sự rất khó biểu đạt ra, cô tin tưởng Thương Ngôn cũng giống như vậy. Cô hiện tại cũng không có biện pháp nào để cam đoan với Thương Ngôn điều gì. Bởi vì việc làm của cô đối với Lâm Hy Âm nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới Lâm Giai Khởi. Lê Lạc vừa mới rồi tôi thật sự đã nói bậy rồi. Đài N, ra, Nos, Quy, Ido, NN về Giai Khởi, tôi biết cô sẽ không làm tổn hại tới cô ấy. Cô chính là muốn lấy lại những gì mà bản thân cô nên có. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến những điều này. Thương Ngôn nhìn Lê Lạc thực xin lỗi, là do hôm nay tâm tình của tôi có chút không tốt. Tâm tình không tốt thì nên ăn cái gì đó sẽ tốt hơn. Lê Lạc lại cười cười với Thương Ngôn, đi nào tôi tiếp tục mời anh đi ăn cái gì đó. Thương Ngôn lên tiếng, được, còn chưa tìm được nhà hàng nào thì Tạ Uẩn Ninh đã gọi điện thoại đến. Lê Lạc chỉ có thể mang theo Thương Ngôn đi tìm Tạ Uẩn Ninh. Điền Gian Le Quy Giòn Com tại Sở Sinh Hóa Thanh Hoài, Tạ Uẩn Ninh nhìn thấy Thương Ngôn đi theo bên cạnh Lê Lạc, cảm giác đầu tiên cũng là thế nào lại mang đến đây một đứa nhỏ không may này chứ. Gạch nối, Lê Lạc đi bệnh viện một chuyến, Lâm Hy Âm ở phòng bệnh, hoàn cảnh cũng không tệ. Đây là một phòng bệnh cao cấp, thuốc dùng cũng là loại thuốc an thần nhập khẩu. Rõ ràng là có thể xuất viện, vẫn luôn luôn đứng ở bệnh viện, Lê Lạc không biết vì sao. Chẳng lẽ chuẩn bị muốn xảo trá đối với cô? Dù sao thật sự là cô đã làm cho Lâm Hy Âm bị tức giận đến mức phải nằm viện. Nếu Lâm Hy Âm mà lấy chuyện này ra để chất vấn, trách móc, truy cứu, thì cô thật đúng là trốn không thoát. Lê Lạc cùng luật sư Trịnh một khối đi lại. Lâm Hy Âm nằm tựa vào giường bệnh, khí sắc nhìn không thấy thật xấu lắm, bởi vì bà ta đã hóa trang. Hôm nay Lê Lạc đi đến đây chủ yếu là muốn nói đến một chuyện. Luật sư Trịnh lấy ra một bản hiệp nghị giải trừ mối quan hệ giữa Lâm Hy Âm cùng với nhà họ Lâm. Lê Lạc đưa lại cho Lâm Hy Âm. Lâm Hy Âm quét mắt nhìn qua bản hiệp nghị. Lâm Thanh gia, cô thế này là có ý thứ gì? Lê Lạc, nơi này còn có một văn bản chứng minh cùng với tư liệu là một bản ghi âm. Văn bản chứng minh bằng chữ viết cứng nhắc nhưng mà rất rõ ràng, đã thuyết minh lại một sự kiện. A.MEBAU Email Protected A.Năm đó mẹ đẻ của Lâm Hy Âm là Tưởng nữ sĩ chính là đã gửi đứa nhỏ cho nhà họ Lâm nuôi dưỡng. Văn bản chứng minh này là do chính Tưởng nữ sĩ tự tay viết lên, mặt trên còn có dấu ngón tay điểm chỉ. Tài liệu là băng ghi âm kia, Lê Lạc, cách chương.